Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 126, có em ở đây, tôi không cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy thấy hiện thị cuộc gọi đến của Lục Diệu Miểu, ổn định lại tâm trạng, trả lời ông. Viêm Cảnh Hy gọi, hôm nay có đến làm bữa tiệc cá không? Ông mua rất nhiều cá. Lục Diệu Miểu nghe giọng Viêm Cảnh Hy không đúng lắm, lại hỏi. Bị cảm sao, mũi không thoải mái lắm. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, nói. Xin lỗi, ông, hôm nay cháu không thể qua. Viêm Cảnh Hy dừng một chút nhẹ giọng hỏi. Ông có thể cho cháu mượn 100 vạn không? Cháu đảm bảo sẽ trả lại ông có thể lãi 10. Một năm, Lục Diệu Miểu đầu kia trầm mặc, càng trầm mặc Viêm Cảnh Hy càng khẩn trương, đảm bảo nói. Cháu có thể viết giấy vay nợ, cháu lập tức có công việc rồi, cháu nhất định sẽ trả lại ông. Hai, chuyện này, nếu không cháu hỏi mượn Mộc Kình đi, hoặc là mượn Hữu Nhiễm, ông cũng muốn giúp nhưng không thể, thật ngại quá. Lục Diệu Miểu xin lỗi nói, ông không cho Viêm Cảnh Hy vay tiền, cũng ngại để cô đến nấu cơm, càng sợ bản thân mềm lòng, mượn tiền, chỗ Hữu Nhiễm bàn giao không được, lại nói. Nếu như cháu không đến được thì thôi, ông đi quán cơm ăn, quán cơm làm cá ăn cũng rất ngon, ha ha. Lục Diệu Miểu vội vàng cúp điện thoại, hít từng ngụm khí, điều chỉnh hô hấp. Ông lại vừa nghĩ, nếu không gọi điện thoại cho thằng nhóc kia cho nó biết Tiểu Hy thiếu tiền, kết quả thế nào, hắn cũng là tùy ý, một đứa con trai, một cháu trai, kẹp ông ở giữa, thật gian nan. Lục Diệu Miểu gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Lục Diệu Miểu gãi gãi đầu, thật là hoàng đế không vội, vội chết lão hoàng đế ông đây. Lục Mộc Kình rốt cuộc đi đâu rồi? Lục Diệu Miểu gọi điện thoại cho trợ lý Tần, sau khi biết anh đi Las Vegas, bấm số điện thoại nhà Lục Mộc Kình ở Las Vegas, gọi điện thoại qua. Alo, là bảo mẫu trong nhà nhận, tôi là ba của Lục Mộc Kình đâu? Lục Diệu Miểu tức giận hét, không tìm thấy tiểu thiếu gia, gần đây tiên sinh rất bận, đồn cảnh sát tìm được thi thể của một đứa bé, thông báo cậu ấy đi, di động tiên sinh cũng bị cướp, bây giờ còn không có thời gian đi làm, đợi sau khi tiên sinh trở về tôi sẽ nói với tiên sinh. Cái gì, không thấy Nam Nam, chuyện khi nào? Lục Diệu Miểu vừa nghe cũng nóng nảy, còn có thi thể cái gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả? Tiên sinh trở về rồi, tôi để tiên sinh nói cho ông. Lục Mộc Kình từ cửa đi vào, mang theo dư quang đèn đường vào cửa, phủ lên một màu ánh sáng mờ mịt, một thân tự phụ, mấy phần tuấn tú cùng với mệt mỏi. Tiên sinh, ông ấy nói là ba của cậu. Bảo mẫu báo cáo, Lục Mộc Kình nhận lấy điện thoại trong tay bảo mẫu. Alo, có việc, Nam Nam rốt cuộc thế nào rồi? Nói là kêu anh đến đồn cảnh sát nhận thi thể, chuyện gì xảy ra à? Lục Diệu Miểu nghĩ đến hai chữ thi thể sốt ruột. Tần Phong phái người bắt một bé trai người Trung Quốc trói bom trên người nó, nhưng mà đứa trẻ kia không phải Nam Nam, cụ thể tình huống quái gì con vẫn không biết. Con đã đưa bé trai kia đến cục điều tra liên bang, khi nhận được cục điều tra liên bang sẽ xử lý. Lục Mộc Kình trần thuật nói, Tần Phong là em trai của Tần Giật Hỏa hả? Giật Hỏa không phải là lão đại của anh sao? Anh làm như vậy, có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh em tụi nó không? Lục Diệu Miểu lo lắng hỏi, con đã thông báo cho Giật Hỏa, là ý của anh ấy. Lục Mộc Kình bóp sống mũi, nhắm chặt mắt trầm giọng nói. Lão đầu, con đã một ngày không ngủ, không ngại để con chợp mắt một lát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chợp mắt Tiểu Hy xảy ra chuyện rồi, anh có biết không? Lục Diệu Miểu tức giận nói, Lục Mộc Kình mở mắt ra cưỡng chế lại tinh thần, nhíu mày hỏi. Cô ấy làm sao, con bé thiếu tiền, vừa hỏi mượn tôi không cho mượn, tự anh liệu mà làm. Di động của con vừa xuống máy bay đã bị cướp, con nghi cũng là Tần Phong làm, cô ấy căn bản không liên lạc được với con, đáng ra ba nên đưa số điện thoại bàn của con ở Las Vegas cho cô ấy. Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói, Lục Diệu Miểu điểm mũi của mình, ô tôi tiết lộ tin tức cảm tình vẫn là lỗi của tôi, sớm biết tôi đã không nói cho anh. Ngoan, đưa số di động của cô ấy cho con gọi điện thoại qua cho cô ấy. Lục Mộc Kình dịu dàng nói, Lục Diệu Miểu do dự một chút, ông làm như vậy có phải là vô nhân đạo với Lục Hữu Nhiễm không, nếu như bị Lục Hữu Nhiễm biết, ông nội ông đây dự đoán cũng bị hận chết. Tự anh tìm, Lục Diệu Miểu nói xong liền cúp điện thoại. Lục Mộc Kình vừa mới để điện thoại xuống, chuẩn bị thông qua 114 để tra số điện thoại công ty tìm trợ lý Tần, nói cậu ta tìm số điện thoại Viêm Cảnh Hy. Tiếng chuông lại vang lên, Lục Mộc Kình trả lời, đúng rồi, anh vẫn chưa nói Nam Nam thế nào rồi. Lục Diệu Miểu quan tâm hỏi, nó bỏ nhà đi ra ngoài, tìm khắp nơi không thấy nó, số điện thoại di động Tiểu Hy là bao nhiêu đây? Lục Mộc Kình hỏi, hừ, ngay cả một đứa bé anh cũng không tìm được, có thể nắm phụ nữ trong tầm tay cái rắm, tự mình tìm đi. Lục Diệu Miểu lại tức tối cúp điện thoại, Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy đi mệt ngồi ngây người trên ghế bên đường cái, rõ ràng là thời tiết rất nóng, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tiếp theo cô nên làm cái gì đây? Chỗ ông không mượn được tiền, cô lại không thể hỏi mượn Lục Mộc Kình, chẳng lẽ thực sự phải kết hôn với Lục Hữu Nhiễm sao? Vậy không bằng trực tiếp ngồi tù 3 năm cho rồi. Nhưng, sau khi cô ngồi tù, những đứa nhỏ trong cô nhi viện phải làm sao đây? Dì Trương phải làm sao đây? Hộ khẩu của cô phải làm sao đây? Viêm Cảnh Hy chán trường hai tay che mặt, kiềm chế, khó chịu, nặng nề, không chịu nổi. Cách đó không xa bên trong một chiếc Maserati, ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lãnh u khóa lấy Viêm Cảnh Hy. Di động vang lên, anh ta thấy là Thẩm Ngạo Tường, trả lời, hỏi. Chuyện điều tra sao rồi? Hữu Nhiễm, giống như dự đoán của cậu. Băng theo dõi đoạn đường xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó ô tô trên đường cái cũng không nhiều tiền. Kim Ngân nhìn thấy Viêm Cảnh Hy lái xe qua, cố ý đứng ở giữa đường đến hơn 5 giây. 5 giây này đủ để cho cô ta có thời gian tránh né. Tớ đi điều tra cô ta. Chấm, bà cô ta là một con ma bài bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi ít nhất 100 vạn. Mỗi ngày cô ta đều phải làm 3 công việc. Bạn trai cô ta hẹn hò 3 năm tuần sau sẽ kết hôn với người phụ nữ khác. Những chứng cứ này đủ để chứng minh cô bé này có tình nghi tự sát. Còn có camera còn chụp được trên chiếc xe Viêm Cảnh Hy lái kia có rắn và chuột bò ra, cũng chính là chứng minh cô ấy không phải có ý định tông người, mà là có người có ý định chế tạo mầm tai vạ này, mâu thuẫn nhắm thẳng vào Viêm Nhị. Sau khi xảy ra chuyện, mẹ Viêm Nhị liền lái chiếc xe này đi, không đợi cảnh sát giao thông qua đây xử lý, cũng chính là bọn họ có tật giật mình, muốn hủy chứng cứ. Viêm Cảnh Hy không hề có bất kỳ trách nhiệm hình sự gì. Thẩm Ngạo Tường báo cáo nội dung điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lãnh u sâu xa nhìn Viêm Cảnh Hy, lướt qua một tia lưu quang, hơi nhíu chân mày, phân phó cho Thẩm Ngạo Tường. Cậu giúp tớ đưa cho Lý Uyên của bộ phận tai nạn giao thông 10 vạn tệ, nói cho anh ta biết chuyện này chúng ta nguyện ý xem như giải quyết riêng, giải quyết nỗi lo về sau, nói anh ta phục chế một phần đoạn thu hình kia cho tớ. Hả? Thẩm Ngạo Tường có chút kinh ngạc hỏi. Tại sao cậu phải tiêu tiền uổng phí như vậy? Thật ra, cậu không cần tiêu, căn bản Viêm Cảnh Hy không có liên quan gì. Ít nói nhảm, nghe tớ làm là được. Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng ra lệnh. À, được rồi. Lục Hữu Nhiễm lái xe đến trước mặt Viêm Cảnh Hy, đẩy cửa xe ra từ trên xe bước xuống. Viêm Cảnh Hy buông tay ra, liếc mắt nhìn anh ta một cái, có chút bực bội, nói. Làm ơn, tôi đã cảm thấy rất lạnh rồi, anh đừng tập kích không khí lạnh lẽo nữa, biết trời mưa tôi không mang dù. Lục Hữu Nhiễm không để ý tới bài xích của cô, ngồi xuống bên cạnh cô, khoan thai nhìn về phía trước thản nhiên nói. Nếu như là hiệp nghị kết hôn thì sao, em có nguyện ý không? Hiệp nghị kết hôn gì? Viêm Cảnh Hy không hiểu hỏi. Em chỉ cần gả cho tôi 2 năm sau, tôi sẽ ly hôn với em. Lục Hữu Nhiễm nói ra. Lục đại thiếu gia đem hôn nhân ra làm trò đùa sao? Muốn cưới thì cưới, muốn ly thì ly, chỉ là để làm trò lưu manh hợp pháp. Viêm Cảnh Hy không tiếp thu nhưng nói, Lục Hữu Nhiễm chậm rãi chuyển mắt qua khuôn mặt tái nhợt của cô, nhưng không chút tổn hại linh khí trên mặt cô, lãnh u nói. Chỉ là cảm thấy có em ở đây, tôi sẽ không cô đơn như thế. Viêm Cảnh Hy hơi sững sờ, nhìn trong mắt lạnh giá của anh ta, trong lạnh lại có cô đơn, thương cảm và cô độc. Trong lòng có loại cảm giác khác thường, cho tới bây giờ, cô cũng toàn là một mình chiến đấu, loại cảm giác cô độc này, có lúc cũng sẽ có, đặc biệt là khi ở nhà họ Viêm. Xem như là đồng mệnh tương liên đi. Viêm Cảnh Hy khoanh chân, hai tay chống trên đùi, hít sâu một hơi, nhìn về phương xa. Cô hình như cũng cùng đường, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y. Viêm Cảnh Hy cắn răng, như là hạ quyết định, nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm, nói. Anh có thể đáp ứng trong 2 năm không chạm vào tôi sao? Chỉ cần anh đáp ứng, tôi liền ký hiệp nghị kết hôn với anh. Không thể, anh ta thẳng thắn nhanh nhẹn nói. Viêm Cảnh Hy mím miệng, đôi chân buông xuống, liếc Lục Hữu Nhiễm một cái. Tôi đi ngồi tù cho rồi, có ăn, có ngủ, một phòng vài người bồi, còn có thể học chút kỹ thuật sống, không cần tiễn. Chân mày Lục Hữu Nhiễm nhíu lại, nhìn cô đi thật trong con ngươi lạnh lẽo thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nắm tay cô. Vậy em nói tôi phải giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào? Viêm Cảnh Hy nhìn về phía bàn tay trắng tinh dày rộng của anh ta, nâng một bên mày lên, ý vị thâm trường. Lục Hữu Nhiễm buông tay ra, bực bội nói. Tôi không cần ngũ cô nương. Thật ra, tới một mức độ nào đó mà nói, ngũ cô nương so với bất kỳ cô nương nào đều biết anh cần gì, biết chỗ đó phải làm với tốc độ gì, lực độ nào sẽ khiến anh thoải mái, hơn nữa, sẽ quan tâm đến tâm lý của anh, quan trọng hơn chính là sạch sẽ. Đương nhiên, nếu như anh vẫn muốn tìm cô nương khác tôi cũng không cản anh. Viêm Cảnh Hy qua loa nói. Lục Hữu Nhiễm nheo mắt lại có chút không vui, lạnh lùng nói. Không cảm, cách chương.